Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm Ezit Phong chương 251. Thân phận mới. Đại kiến trúc sư. Cuối cùng. EcoTest là một loại công cụ chứa đầy đủ các công năng có thể thiết kế và phân tích liên tục. Trương Tiểu Kiếm uống một ngụm rượu rồi nói. Bao gồm công năng phân tích và mô phỏng phổ biến rộng rãi nhất. Có thể nâng cao tính năng thiết kế kiến trúc và các kiểu kiến trúc hiện có. Phần mềm này có tính năng phân tích tổng thể mức hao tổn điện năng. Khả năng loại bỏ khí thải. Có thể nhìn thấy hết thảy trong mô hình kiến trúc được mô phỏng gần như chân thật. Người sử dụng có thể dùng công năng laser mạnh mẽ để tiến hành phân tích. Mô phỏng các nhân tố ánh sáng tự nhiên. Hiệu quả che nắng. Chắn nắng. Thông gió vân vân ảnh hưởng tới hoàn cảnh như thế nào. Rồi hắn làm tổng kết cuối cùng. Trước mắt chỉ có nhiêu đố. Bây giờ tôi tạm thời chỉ biết chừng đó thôi. Các phần mềm khác tuy rằng cũng hơi biết chút. Nhưng sử dụng hơi phiền toái mà cũng chẳng có tác dụng là mấy nên khỏi cần nói. Bitfoser. Đinh thần. Đậu xanh thế mà mày còn dám bảo là hiểu sơ sơ hả? Mấy thứ đó ngay cả bọn này còn không thể nói rõ ràng được. Ai ngờ mày lại thuộc lào lào như thế? Nói ra hết còn méo sai chữ nào luôn. Trương Đại Sư đúng là lợi hại. Đinh thần ngơ ngác nhìn Trương Tiểu Kiếm. Hắn suy nghĩ rồi chợt hỏi. Nhưng chỉ biết dùng mấy thứ đó thì có tác dụng nào đâu. Vấn đề quan trọng nhất lúc này là thời gian cơ. Thời gian ác. Tôi còn thật không để ý tới ấy. Trương Tiểu Kiếm gãi đầu rồi nói. Ba người có mang laptop tới không? Không bằng chúng ta thử xem. Tôi cũng chẳng biết tốc độ của tôi như nào nữa. Lâu rồi chưa từng làm. Có mang có mang. Đinh thần lập tức lấy laptop từ trong cặp ra. Còn đầy đủ bàn phím với cả con chuột. Trương Đại Sư ngài xem thử có thuận tay không? Cũng được đấy. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Thử chuột. Không hổ là thiết bị chuyên nghiệp. Dùng ngon quá. Hắn nhìn phòng này rồi nói. Lấy phòng này đi. Tôi thử xem mất bao lâu thì có thể vẽ nó ra. Phòng này ác. Nói thật phòng riêng này khá là đơn giản. Chẳng qua là một căn phòng lớn cộng thêm nhà vệ sinh riêng. Bên tường còn có một dãy sofa vân vân. Mấy thứ này đối với dân chuyên ngành mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Chẳng qua nói là đơn giản. Nhưng quan trọng là mất bao nhiêu thời gian mới có thể vẽ xong nó. Đinh thần ước lượng một chút. Từ đo đạc cho tới khi vẽ xong. Bản thân hắn ít ra cũng phải mất khoảng nửa giờ. Sau đó hắn lập tức thấy Trương Tiểu Kiếm lấy máy tính. Mở cát. Tạch tạch tạch. Tay Trương Tiểu Kiếm cứ như là biến thành vòi bạch tuộc ấy. Nhanh đến mức chỉ còn bóng mờ. Bụt bụt bụt gõ trên bàn phím. Chỉ dùng vỏn vẹn 2 phút thôi. Đã vẽ xong cả căn phòng luôn. Điểm số khiếp sợ cộng 66. Cộng 66. Cộng 66. Cả đám thấy thế được mặt ra. Chuyện gì vậy? Nhìn trình độ thành thạo của thằng này. Ít ra cũng phải nghiên cứu mấy chục năm mới có thể đạt đến level đó. Quả thực là thao tác hoàn toàn bằng bàn phím. Phím cắt các kiểu chuẩn 100% luôn. Quan trọng nhất là kích cỡ còn méo lệch đường nào. Ba người xem thử xem có được không. Trương Tiểu Kiếm vẽ xong. Cười ha ha đẩy máy tính qua. Kích cỡ thì tôi cơ bản là tính theo kích thước của gạch nền. Hẳn là sẽ không chênh lệch quá 50 mm. Chênh lệch không quá 50 mm. Có nghĩa là gì? Nói dễ hiểu chính là chỉ lớn bằng ngòi bút chì mà thôi. Quan trọng nhất là thời gian. Đậu phộng chỉ mới có 2-3 phút à. Tôi đo thử xem. Đinh thần lập tức lấy ra một chiếc máy đo laser từ trong cặp. Bắt đầu đo đạc. Hắn đo chẳng nửa giờ. tính toán cẩn thận từng ngóc ngách. Xong rồi đối chiếu với kích thước trên máy tính. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 99 đến từ Đinh Thần. Đúng là không chênh lệch một chút. Đinh Thần suýt nữa chừng lòi con mắt. Trương Đại Sư. Anh làm bằng cách nào vậy? Y già. Không phải đã nói rồi sao? Biết sơ sơ biết sơ sơ. Trương Tiểu Kiếm dọn gen xong rồi nhàn nhã uống một ngụm rượu vang. Nói thản nhiên. Bình thường tiếp xúc với nhiều thứ. Cho nên mới tò mò luyện tập một chút. Trình độ thường thường thôi. Coi như lòe người được. Tạm tạm tạm tạm. Mã Vân. Mã Hóa Đằng. Quần chúng vây xem đã triệt để ngơ ngác. Thế mà mày còn bảo là biết sơ sơ thôi á. Mày tưởng bọn này thất học dễ lừa đúng không? Thế đã là an hiểu rồi nhé. Kiến trúc sư chuyên nghiệp bình thường còn không thành thạo bằng mày đâu nhá. À này. Mã Vân ngẫm nghĩ rồi hỏi. Trương Đại Sư. Thế ở lĩnh vực phong thủy. Cấp bậc của ngài xem như là gì? Trương Tiểu Kiếm. Cũng coi như là biết sơ sơ thôi. Cách an hiểu cỡ một thành phố một tỉnh lỵ. Hơi xa đấy. Cộng 10 điểm thanh lịch. Về chỗ. Lập bàn nhá đậu má. Mày đã trâu ca múa nhạc bò thế rồi mà ở trong mắt mày chỉ tính là biết sơ sơ thôi á. Mọi người yên lặng tuyệt đối. Thằng cha này mà chém phát. Thật đúng là méo thua kém mấy ông trùm sò Mã Vân Mã Hóa Đằng tí nào cả. Ai nhỉ? Trương Đại Sư tài cao. Bản lĩnh quá lợi hại. Mã Vân đứng ra hóa giải. Tới tới tới uống rượu. Mọi người mời Trương Đại Sư một ly. Mời Trương Đại Sư một ly. Cả đám vừa nói chuyện vừa uống một ly. Không ngờ Trương Tiểu Kiếm vừa đặt ly rượu xuống. Hệ thống lập tức lên tiếng. Hệ thống. Thăm dò thấy đầu mối nhiệm vụ chính tuyến ký chủ vừa đạt được. Đại kiến trúc sư. Phần thưởng thân phận. Mị lực cộng 1. Đạt được danh hiệu đại kiến trúc sư. Yêu cầu đạt được giải nhất cuộc thi thiết kế biệt thự Á quốc tế. Phần thưởng nhiệm vụ. 2 ngôi sao. Trương Tiểu Kiếm. Đậu phộng. Thế là mở ra nghề nghiệp mới luôn rồi á. Trương Tiểu Kiếm vội kéo giao diện hệ thống ra. Hệ thống. Có những kỹ năng nào? Nhanh cho tớ nhìn xem thử. Hệ thống. Mở ngoặc tròn kỹ năng bậc thầy kiến trúc sư quốc tế đóng ngoặc tròn. Cần 65.000 điểm số khiếp sợ. Trước mắt ký chủ có 49.523.12 điểm số khiếp sợ. Trương Tiểu Kiếm. Điểm số khiếp sợ không đủ rồi kìa. Còn thiết hơn 10.000 cơ. Trương Tiểu Kiếm. Hệ thống. Kiến trúc sư không có level hoàn mỹ à. Hệ thống. Kỹ năng loại nghệ thuật không có cấp hoàn mỹ. Trung quy quan niệm thẩm mỹ của mỗi người đều khác biệt. Có không ít người mắt mù hoặc là thẩm mỹ kỳ quái mà. Nghe vậy. Trương Tiểu Kiếm lập tức hiểu ngay. Cũng đúng. Ví dụ như thời trang trẻ châu thịnh hành lâu nay ấy. Chúng ta nhìn đều thấy là sửu nhi. Nhưng mà người ta lại thấy rất ngầu thôi. Dẫu sao thế giới lớn như giữa. Hơn 7 tỷ người. Nếu không có mấy đứa lập gì thì mày còn tưởng mày sống ở thiên đường chắc. Mà thôi. Ai rảnh đâu đi lo chuyện bao động. Có nhiệm vụ mới là chuyện tốt thôi. Lại gần thêm một bước trở thành thần chém gió rồi. Trương Tiểu Kiếm lại bắt đầu xem trung tâm thương mại hệ thống. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. Trung tâm thương mại đã bắt đầu bán đạo cụ mới rồi. Đạo cụ 1. Thời trang nghệ thuật của đại kiến trúc sư. Áo khoác ca dô phong cách nghệ sĩ. Nhan sắc cộng 5. Quần jean rách phong cách nghệ sĩ. Mị lực cộng 5. Mũ cao bồi phong cách nghệ sĩ. Sức chịu đựng cộng 5.

Mã Hóa Đằng gia nhập giúp Trang. Ninh Hàn Lâm gia nhập giúp Trang. Chúng ta chính là thành viên tổ chức ban đầu của giúp nhá. Mã Vân cười nói. Mọi người đều tự đặt cái biệt danh dễ nghe đi. Tôi trước nhé. Sau đó. Sắc ma hối sáng Ali. Chào mọi người. Trương Tiểu Kiếm thần của sự chém gió. Chào mọi người. Mã Hóa Đằng nhân viên kỹ thuật kín tiếng. Mở ngoặc tròn cười liếc xéo đóng ngoặc tròn. Ninh Hàn Lâm hai bàn tay trắng. Mở ngoặc tròn cười gian đóng ngoặc tròn. Tiêu Thần Tâm bé cưng nhà thần chém gió. Tiêu Hồng Nho bố già nhà bé cưng. Mở ngoặc tròn xí hổ đóng ngoặc tròn. Cả đám bung lùa các kiểu. Trương Tiểu Kiếm cảm giác hắn chẳng cần chém. Chỉ bằng danh sách thành viên trong giúp này mà cầm ra ngoài ác. Tuyệt đối méo có thằng nào tin đâu. Nay đã lập giúp xong rồi. Tiếp theo cần làm. Còn phải suy nghĩ nữa sao? Đương nhiên là phát lì xì rồi. Chú thích. Nít que chát của giác ma có nghĩa là. Hối hận vì đã sáng lập ra Ali. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 253. Super lì xì. Trương Tiểu Kiếm thần của sự chém gió phát một bao lì xì. Cung chúc phát tài. Đại cát đại lợi. 1000 tệ. Số người 10. Giác ma hối sáng Ali nhận lì xì của bạn. Mã Hóa Đằng nhân viên kỹ thuật kín tiếng đã nhận lì xì của bạn. Ninh Hàn Lâm hai bàn tay trắng đã nhận lì xì của bạn. Giác ma hối sáng Ali. Lì xì gì mà nhỏ thế? Cậu không thấy lương tâm bị cắn rứt à? Mã Hóa Đằng nhân viên kỹ thuật kín tiếng. Thế mà còn nhỏ ác. Tôi nhận được hơn 100 tệ nè. Chẳng lẽ không nên vui vẻ à? Ninh Hàn Lâm hai bàn tay trắng. Nhận lì xì này yên lòng. Giác ma hối sáng Ali. Tôi tới một cách bự hơn đi. Giác ma hối sáng Ali phát một bao lì xì. Cung chúc phát tài. Đại cát đại lợi. Trương Tiểu Kiếm thần của sự chém gió nhận lì xì. Nhận được 125.482.36 tệ. Trương Tiểu Kiếm. Đậu xanh. Đậu xanh. Giúp này đúng là trâu bò. Mã Hóa Đằng nhân viên kỹ thuật kín tiếng. Bao lì xì này được đấy. Một like cho ông. Tôi cũng phát cái bao bự đi. Mã Hóa Đằng nhân viên kỹ thuật kín tiếng phát một bao lì xì. Cung chúc phát tài. Đại cát đại lợi. Trương Tiểu Kiếm thần của sự chém gió nhận lì xì. Nhận được 102.648.21 tệ. Trương Tiểu Kiếm. Cái này cũng không nhỏ đâu. Ha ha ha ha ha. Bố mày cảm thấy sau này méo cần làm gì cả, chỉ cần cướp lì xì trong giúp là đủ sống cả đời rồi. Hơn 100 vạn. Tạm tạm. Ninh Hàn Lâm hai bàn tay trắng. Tôi cũng phát lì xì nhé. Nói kiểu gì cũng không thể quá ít đúng không? Ninh Hàn Lâm hai bàn tay trắng phát một bao lì xì. Cung chúc phát tài. Đại cát đại lợi. Trương Tiểu Kiếm thần của sự chém gió nhận lì xì. Nhận được 153.210.11 tệ. Trương Tiểu Kiếm. Ha ha ha ha ha ha. Chớp mắt đã có hơn 400 ngàn vào tay rồi. Y già. Thế mới đúng chứ. Mã Vân thỏa mãn uống một ngụm rượu vang. Thở dài. Đã lập xong giúp rồi. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? 108 sao mà giờ mới có 4. Người thứ 5 chúng ta phải tìm bằng cách nào đây? Nhận tiền thì phải làm việc đúng không? Trương Tiểu Kiếm sờ cằm nói. Sao thứ 5 là sao Thiên Dũng? Theo lẽ thường mà nói thì người này hẳn là liên quan tới vũ lực. Cụ thể là ai thì đúng là khó mà nói. Sao Thiên Dũng? Vừa nghe đã biết nhất định là có liên quan tới vật lộn rồi. vũ lực sao? Mã Vân nói. Lúc quay bộ điện ảnh, Công Thủ Đạo, mấy ngôi sao võ thuật kia cậu cảm thấy thế nào? Đấy á. Trương Tiểu Kiếm ngẫm nghĩ rồi nói. Khó mà nói. Thế bây giờ có bao nhiêu người hỏi biệt thự rồi? Tiêu Hồng Nho. Đừng bàn. Vương Tổng Vương Thiên Thời mỗi ngày đều gọi điện thoại cho tôi. Bây giờ tôi đang nghĩ phải nói với ổn kiểu gì đây? Sao Thiên Dũng vừa thấy đã biết là không thích hợp với Vương Tổng Vương Thiên Thời. Ông già này chả có họ hàng méo gì với chữ. Trương Tiểu Kiếm. Còn người khác. Tiêu Hồng Nho cười nói. Còn có 20-30 người tới hỏi nữa. Đều là chủ tịch các công ty lớn. Dẫu sao thì chỉ bằng hai vị Mã Tổng cộng thêm Ninh Tổng ở đây. Muốn mua biệt thự tuyệt đối là tranh vỡ đầu. Nhưng trong số bọn họ chẳng ai có dính dáng gì tới chứ. Đúng là vấn đề nan giải đấy. Khỏi cần nghĩ nữa. Trương Tiểu Kiếm cười nói. Chờ có thời gian tôi lại xem danh sách thử xem. Tiếp theo chúng ta cứ làm bản thiết kế xong cách đã. Dù sao thì chuyện này càng sốt ruột hơn chút. Mã Vân nói với Trương Tiểu Kiếm. Vậy tiếp theo phải làm phiền Trương Đại Sư. Sau này có chuyện gì chúng ta nói chuyện trong giúp nhé. Dù sao thì tôi cũng không thể ở mãi chỗ này được. Có việc gọi tôi. Mã Hóa Đằng cũng gật đầu. Tôi ăn xong rồi phải về Thâm Quyến. Bên này làm phiền Trương Đại Sư vậy. Yên tâm đi. Trương Tiểu Kiếm cười nói. Có tôi đây. Cam đoan sẽ không có vấn đề. Đám người lại chém một lúc. Que chát của Trương Tiểu Kiếm chợt vang lên. Hoa Linh Vân. Trương Lão Sư. Ôn không vậy. Hoa Linh Vân Hoa Lão Sư sao lại gửi tin nhắn cho mình. Chuyện gì thế? Trương Tiểu Kiếm. Đây nè. Hoa Linh Vân. Ngày mai anh có thể tới trường học một chuyến được không? Trường học chúng ta sắp tổ chức một cuộc thi nghệ thuật. Mời các giáo viên và học sinh các lớp tham dự. Cuộc thi lần này rất có quy cách. Tập trung vào thiết kế tạo hình. Đạt giải thưởng có thể được nhà trường đề cử đến diễn đàn áp. Tiếp xúc với các chuyên gia ở trình độ cao hơn. Hiện nay các lớp trong toàn trường đã bắt tay vào chuẩn bị rồi. Tôi báo cho anh biết một tiếng. Trương Tiểu Kiếm. Đề cử đến áp. Được lắm. Vì nhiệm vụ, nhất định phải đi rồi. Trương Tiểu Kiếm, không thành vấn đề. Mai tôi tới xem thử xem. Hoa Linh Vân, đặt di động xuống. Trương Tiểu Kiếm nhìn Tiêu Thần Tâm hỏi nhỏ. Tâm Tâm, trường chúng ta còn có cuộc thi thiết kế à? Đúng rồi. Tiêu Thần Tâm đáp một cách đương nhiên. Trường chúng ta là trường tư thuộc mà. Bởi vậy thành tích học tập cũng không quan trọng lắm. Càng ưu tiên bồi dưỡng tài hoa về mọi mặt của học sinh hơn. Ví dụ như em chủ yếu là học vũ đạo. Băng Tỷ học võ thuật với lại piano. Đường Văn Dương học bóng đá bóng rổ vật lộn bóng bàn các loại. À đúng rồi. Trường học chúng ta còn có lớp E. Sờ bót nữa á. Trương Tiểu Kiếm. Lậu mía nhà nó. Quả nhiên là ngay từ vạch xuất phát đã không nằm trong cùng một thế giới roi. Khi người khác còn đang vỡ đầu vì thi đại học, thì bọn vắt con này đã được vạch sẵn tương lai. Chỉ chờ tốt nghiệp là có thể mang theo một đống kim lên sân khấu. Công bằng ở đâu ra? Cố gắng. Nhất định phải cố gắng. Nếu chờ nhiều năm sau, một nhân vật châu bò nào đó gặp phải một đại năng. Trong lúc tán dóc hỏi ông thành thần bằng cách nào? Đại năng châm điếu thuốc. Không phải tôi chém chứ. Tôi là chém gió thành thần đấy. Nghe oách phết. Hóa ra là thế. Trương Tiểu Kiếm ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Ngày mai thầy lên trường coi thử. Lớp chúng ta ai giỏi thiết kế? Có biết không? Tiêu Thần Tâm giơ ngón trỏ chấm chấm chiếc cằm đáng yêu. Về mặt thiết kế thì lớp mình có mấy đứa cũng khá lắm á. Ngày mai thầy hỏi Đại Đường xem. Nó biết rõ hơn em á. Trương Tiểu Kiếm. Thế mai thầy đi tìm nó. Sáng sớm hôm sau, học sinh toàn trường vẫn tập thể dục trong sân trường như mọi ngày. Đều nhịp theo tiếng hô từ radio. Nhất là các nữ sinh mặc váy ngắn. Mỗi lần giơ chân đều có thể thu hút vô số ánh nhìn. Các học sinh lớp 2.9 cũng quơ tay quơ chân. Nhưng lần này nghiêm túc hơn nhiều. Dù sao thì cũng là lớp của Kiếm ca. Thuyết giáo đỉnh cao. Hằng thật. Vẫn là có uy lực rất lớn. Tâm Tâm. Hôm qua Kiếm ca về rồi à? Quan Bằng Phi đứng bên cạnh Tiêu Thần Tâm. Vừa tập thể dục vừa hỏi nhỏ. Mấy ngày nay cậu hẹn hò với ổn à? Từ sau khi thằng bé này biết nhà Tiêu Thần Tâm giàu đến mức đó thì đã tịt mẹ ngòi. Cho nên bây giờ hắn là người hầu của Tiêu Thần Tâm. Đúng rồi. Tiêu Thần Tâm cười ngọt lắm cơ. Thầy giỏi lắm á. Cái gì cũng biết. Còn biết làm thiết kế cơ. Hì hì. Cuộc thi thiết kế của lớp mình á. Tớ đoán là có thể lấy giải nhất nhé. Thiệt hay đùa. Vừa nghe thấy thế, Quan Bằng Phi lập tức sợ ngây người. Hắn nhìn chung quanh. Lại nhìn Tiêu Thần Tâm. Ông già đó còn biết thiết kế á. Thiết kế cái gì? Hệ thống chém gió tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu người làm Ezip Phong chương 254. Vô địch thì xiết bao tịch mịch. Bảo ai là ông già đấy? Nghe thấy Quan Bằng Phi lại dám khinh thường thầy. Tiêu Thần Tâm lập tức hừ lạnh. Chợt nhấc chân đạp vào chân Quan Bằng Phi. Không được nói xấu thầy giáo của tao. Đau đau đau. Bị đạp không nhẹ. Quan Bằng Phi buồn bực nhảy lò cò. Thầy được chưa? Lúc này, Phương Dịch Băng chen tới hỏi. Thầy còn biết thiết kế á? Đúng sơn, o y. Tiêu Thần Tâm gật đầu. Lợi hại lắm. Hơn cả kiến trúc sư chuyên nghiệp cơ. Cả đám học sinh nhìn nhau. Thật hay đùa thế. Thằng già đánh thái cực kia còn biết thiết kế á? Đùa nhau à? Chưa nói đến vụ thằng cha đó làm xã hội đen. Cũng không nói tới vụ nội lực. Mấy ngày trước Quan Bằng Phi không phải nói ổn biết coi phong thủy sao? Sao chớp mắt cái lại biến thành kiến trúc sư rồi? Ổn ăn thức ăn tăng trọng của lợn hay sao vậy? Cái gì cũng biết. Mọi người vừa nói tới đây, chợt phảng phất nghe thấy một bài nhạc dâng trào vang lên. Tất cả mọi người dường như đều nghe thấy bài nhạc dâng trào vang lên. Đó là Bơ Gơ Mơ trong điện ảnh Mỹ Nhân Ngư của anh Châu Tinh Trì. Vô địch. Vô địch thì xiết bao. Xiết bao tịch mịch. Vô địch thì xiết bao. Xiết bao trống trải. Đứng một mình trên đỉnh núi. Gió lạnh phất phơ. Nỗi cô đơn của ta. Ai có thể thấu hiểu. Trong ánh mắt kinh ngạc của học sinh toàn trường. Một người đàn ông tràn đầy hơi thở nghệ thuật. Bước tới chậm rãi như gió. Người kia mặc một chiếc áo khoác ca rô. Đeo kính râm. Đầu đội mũ cao bồi màu nâu. Hắn mặc một chiếc quần rách mấy lỗ. Hơi thở nghệ thuật liên tục tràn ra từ những lỗ thủng ấy. Hắn bước tới chậm rãi. Lô mô ti ôn 1.5 lần. Mà chảnh nhất là, đằng sau thằng cha này còn có một cái bím tóc. Lậu mía. Thằng nào thế? Nhìn ngáo vậy. Đây là nghệ sĩ à? Quá ca múa nhạc chảnh. Vô địch thì xiết bao tịch mịch. Bây giờ có vẻ như tao đã hiểu rồi. Người đàn ông bước đi trước ánh mắt kinh ngạc của thầy trò toàn trường. Thậm chí phong thái của hắn đã che lấp cả radio. Bước đi như gió đến trước đội ngũ lớp 2.9. Đứng lại. Chậm rãi tháo kính xuống.

giống như cảnh trong phim. Tàu Titanic. Trương Tiểu Kiếm. Không văn hóa thật đáng sợ. Trương Tiểu Kiếm lập tức nổi giận. Đó gọi là thân thể. Thân thể. Đọc theo thầy nào. Khứ thanh. Đong thể. Đồng với đong phát âm gần giống nhau. Mở ngoặc tròn Dương Bình đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Khứ Thanh đóng ngoặc tròn. Nhân vật nữ ý muốn nói là vẽ tranh khỏa thân nhưng phát âm sai nên bị men chửi. Áo ba lư. Đường Hinh Nhật. Triệu Tứ. Phương Dịch Băng. Đường Văn Dương. Điểm số khiếp sợ cộng 66. Cộng 66. Cộng 66. Y già. Thầy nói lớn tiếng thế làm gì? Tiêu Thần Tâm đỏ bừng mặt. Dạy em lén lút là được mà. Công khai thế em ngại. Trương Tiểu Kiếm. Cả đám liếc xéo hắn. Trương Tiểu Kiếm. Lại sập bẫy. Lần này thì có mọc miệng đầy người cũng méo giải thích được. Trời má ơi. Thầy ơi. Quan Bằng Phi nuốt nước miếng cái ực. Hai người. Hai người đều vẽ cái đó đó à. Trương Tiểu Kiếm. Tiêu Thần Tâm. Y già. Quan Bằng Phi. Sao cậu lại bạ đâu nói đấy cho mọi người nghe hết vậy. Người ta là con nhà lành đó. Nhưng mà thầy đúng là vẽ đẹp lắm ác. Trương Tiểu Kiếm. Đám học sinh đều trợn mắt nhìn hắn. Cầm thú. Khù khù. Trương Tiểu Kiếm hắng giọng. Chúng ta không nhắc tới đề tài này nữa ha. Hôm nay chủ yếu là vẽ phác họa đúng không? Các em phải biết. Thầy giáo của các em là làm nghệ thuật. Đã hiểu chưa? Trong mắt người nghệ sĩ thì thế giới mà họ nhìn thấy khác hẳn với thế giới của người thường đấy nhá. Có câu gọi là xem hết phim giáo dục khắp thiên hạ. Trong lòng đương nhiên không có phò. Phim giáo dục. Nôm na nó là a. Đám học sinh suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó lại chăm miệng một lời hô. Cầm thú. Trương Tiểu Kiếm. Một đám gấu con. Rồi đừng ổn. Lúc này Trương Tiểu Kiếm đã gọt bút chì xong. Lập tức trở nên nghiêm trang. Hắn giọng rồi nói. Hôm nay Kiếm ca vẽ cho các em một bức David. Khiến các em hiểu rõ cái gì mới gọi là chuyên nghiệp. Hệ thống chém gió tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu người làm Ezip Phong chương 256. Một chân cuối cùng quá ca múa nhạc chảnh. Vừa nghe thấy Trương Tiểu Kiếm nói thế. Các học sinh không khỏi ngây ngẩn cả người. Thằng này là đại ca xã hội đen. Cao thủ nội lực. Đại sư thái cực. Đại sư phong thủy. Còn biết vẽ phác họa. Có đại ca xã hội đen nào nghệ thuật như thế không? Choi má. Lưu manh biết vẽ. Vô địch. Đúng đấy. Chẳng trách sáng nay tao cứ như là nghe thấy có nhạc vang lên. Hát cái gì mà vô địch thì xiết bao tịch mịch. Xem ổn vẽ thế nào. Thế là đám học sinh bắt đầu vây xem một cách mạnh mẽ. Trương Tiểu Kiếm ngồi nghiêm chỉnh. Rồi bắt đầu kết nối với hệ thống. Trương Tiểu Kiếm. Hệ thống. Kỹ năng phác họa. Hệ thống. Xin hỏi ký chủ cần loại kỹ năng phác họa nào. Trương Tiểu Kiếm. Còn phân loại ác. Hệ thống. Phác họa nghiêm túc. 500 điểm số khiếp sợ. Chỉ là kỹ năng phác họa bình thường. Vẽ tranh chỉ có hiệu quả bình thường nhìn đẹp mà thôi. Phác họa không nghiêm túc. Rất chi là tổ lái. 2000 điểm số khiếp sợ. Cực kỳ không nghiêm túc. Tác phẩm có thể khiến người ta cảm giác được là lướt các kiểu. Đơn giản mà nói là có đủ loại thể nghiệm khác biệt sau khi quan sát. Trương Tiểu Kiếm. Đậu phộng. Còn có thứ châu bò thế cơ á. Nhất định phải thử rồi. Trương Tiểu Kiếm. Mua phác họa không nghiêm túc. Hệ thống. Nhận được. Một phát. Trương Tiểu Kiếm lập tức cảm giác có một đống thứ gì đó chui vào đầu mình. Hình như là loại vi khuẩn nghệ thuật nào đó. Thấy bắt đầu nhé. Trương Tiểu Kiếm hít vào một hơi thật sâu. Rồi cầm bút chì. Mẩu than. Bột chì lên. Dẹp dẹp dẹp dẹp. Trương Tiểu Kiếm cứ như là bạch tuộc thành tinh ấy. Đủ loại kỹ xảo hội họa quả thực khiến bọn học sinh nhìn lác mắt. Tất cả học sinh đều há hốc mồm. Điểm số khiếp sợ cộng 66. Cộng 66. Cộng 66. Choi má. Kỹ xảo này. Kỹ xảo của kiếm ca châu bò quá mức rồi nhỉ. Quả thực là dân chuyên nghệ thuật mia rồi. Từ trong bức tranh này, tao đã cảm nhận được vẻ đẹp của sự cường tráng. David này thật đẹp trai. Màu quá. Nhất là lúc kiếm ca bôi bột chì lên ấy. Quả thực vô địch. Cả đám đứng đằng sau xì xào. Trương Tiểu Kiếm cầm bút chì mẩu than bột chì nhanh chóng vẽ trên giấy. Chẳng qua mới nửa giờ mà thôi. Một David được vẽ bằng thủ pháp tràn đầy lạ lướt đã xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người. Bức tranh vẽ David này không chỉ giống, mà quan trọng nhất là còn phi thường có thần thái. Chúng ta đều biết, nhân vật tượng thạch cao với nhân vật trong tranh vẽ hoàn toàn không giống nhau. Nhưng Trương Tiểu Kiếm vẽ bức tranh này lại cứ y như là người sống vậy. Thậm chí các nữ sinh ở đây còn cảm giác dường như David đang mỉm cười với họ. Sau đó, đúng lúc mọi người đã kinh sợ vì trình độ tổ lái của Trương Tiểu Kiếm. Trương Tiểu Kiếm lại nhấc chân đạp một phát lên giấy. Để lại một vết sày. Chính giữa vết sày là một vòng tròn. Trong đó có một chữ. Thật to. Trương Tiểu Kiếm hài lòng thu chân lại. Điểm số khiếp sợ cộng 66. Cộng 66. Cộng 66. Nếu như lúc trước các học sinh chỉ là hơi kinh ngạc chút mà thôi. Vậy thì bây giờ nhờ vào một vết giày cuối cùng của thằng cha này mà để lại ấn tượng hết sức là lướt trong lòng các học sinh. Ngay cả giày mà cũng dùng loại chế tạo đặc biệt. Kiếm ca châu bò quá. Một chân cuối cùng quá ca múa nhạc chảnh. Tiêu Thần Tâm đứng bên cạnh. Điên cuồng cổ vũ cho Trương Tiểu Kiếm. Thầy là tuyệt nhất. Ba người áo ba lư quỳ xuống luôn. Áo ba lư nhào tới. Ôm chặt lấy đùi Trương Tiểu Kiếm. Thầy ơi dạy em đi. Em cũng muốn được chảnh như thầy. Triệu Tứ ở bên cạnh ra sức nình hót. Thầy còn thiếu trang sức trên chân không? Em theo thầy học chắc luôn rồi. Thủ quá lùa luôn. Đường Hinh Nhật cật lực đá lông nheo. Thầy ơi thầy còn thiếu cọng lông chân nào không? Giờ tin rồi chứ gì? Trương Tiểu Kiếm đắc ý ném bút chì xuống. Cười nói. Y già. Thật ra thì đã lâu thầy chưa đụng vào cái này. Cho nên hơi lạ tay. Nếu không thì còn có thể vẽ được càng đẹp hơn cơ. Thầy còn nhiều kỹ xảo chưa sử dụng đâu. Chờ khi nào rảnh rồi cho các em chiêm ngưỡng nhé. Điểm số khiếp sợ cộng 77. Cộng 77. Cộng 77. Lúc này các học sinh thật sự phục rồi. Áo ba lư nói. Thầy mạnh vậy mà. Thế cuộc thi thiết kế lần này thật sự muốn lấy giải nhất hả thầy? Không phải đùa tụi em à. Thời gian của tôi rất quý giá đấy nhé. Trương Tiểu Kiếm hừ hừ. Ai dối hơi mà đi đùa các cậu làm gì? Tôi có được gì đâu. Bây giờ các em đều biết bản lãnh của kiếm ca rồi chứ gì. Nói đi. Quy tắc thi đấu cụ thể lần này là thế nào? Để em nói cho. Đường Hinh Nhật lập tức lên tiếng. Lần này là vòng sơ tuyển của cuộc thi thiết kế kiến trúc App. App là một diễn đàn rất nổi tiếng trong giới thiết kế. Hàng năm đều sẽ tổ chức đủ các loại thi đấu. Cho nên hàng năm trường chúng ta cũng sẽ tổ chức cuộc thi thiết kế. Thế thì các học sinh đạt giải đều sẽ được trường học đề cử mà tiếp xúc với nhân sĩ chuyên nghiệp chân chính trước tiên. Thắng ngay từ vạch xuất phát. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Rồi sao nữa? Sau đó chính là quy tắc thi đấu lần này. Đường Hinh Nhật nói tiếp. Các học sinh có tài hoa về lĩnh vực này trong các lớp đều có thể làm tác phẩm dự thi. Sau đó thông qua các chuyên gia được trường học mời tới để bình chọn những tác phẩm tốt nhất rồi nộp lên trên. Sau khi bên trên xét duyệt xong, sẽ có cơ hội tham dự vòng loại. Cô bé vừa nói xong, Trương Tiểu Kiếm đã hiểu ngay. Nói trắng ra là cuộc thi thiết kế app này không phải ai cũng có thể tham dự được. Tất yếu phải thông qua vòng sơ tuyển để nhận được tư cách dự thi vòng loại. Thế mới có cơ hội tiến vào trận chung kết. Đạt được quán quân. Về mặt thực lực thì Trương Tiểu Kiếm không có vấn đề gì lớn. Nhưng điểm quan trọng nhất là tư cách dự thi. Nói cách khác, nếu không đạt được hạng đầu trong cuộc thi sơ tuyển của trường, vậy thì hắn hoàn toàn không thể bước vào giới áp được. Không vào giới đó được thì đương nhiên là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ thì không lấy được ngôi sao. Trương Tiểu Kiếm hít một ngụm khí lạnh. Nhiệm vụ thật đúng là quá phức ca múa nhạc tạp. Còn phải thông qua vòng sơ tuyển lấy tư cách. Không giống đại sư phong thủy. Chỉ cần chém gió bung nóc là được. Nói như thế, Trương Tiểu Kiếm ngẫm nghĩ rồi nói. Hiểu nôm na chính là chúng ta chỉ cần làm ra tác phẩm là được chứ gì. Không chỉ thế đâu. Đường Hinh Nhật nói. Trường chúng ta không giống với mấy trường cấp y bình thường tham gia cho có đâu. Trường chúng ta là thi đấu chuyên nghiệp. Lúc bình xét còn phải trình bày lý niệm thiết kế của tác phẩm nữa. Tại sao lại thiết kế như vậy? Không phải chỉ cần giao cái tác phẩm thôi là được đâu. Dù sao thì một tác phẩm thiết kế quan trọng nhất chính là lý niệm của nó. Phải thuyết phục giám khảo mới được. Thầy ơi! Ổn không vậy? Có gì không chứ? Trương Tiểu Kiếm cười ha ha. Lý niệm thiết kế chứ gì? Thầy rành lắm. Em chỉ cần nói về phong thủy cho họ nghe là được. Chỉ cần các em muốn lấy đệ nhất. Trương Tiểu Kiếm ta đây tuyệt đối có thể thỏa mãn nguyện vọng của các em. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 257. Lý niệm phong thủy của kiếm ca. Thầy thì cái gì cũng biết đấy. Vừa nghe thấy Trương Tiểu Kiếm nói thế. Ba người áo ba lư Đường Hinh Nhật Triệu Tứ không khỏi sửng sốt. Bây giờ trong lòng bọn họ, Trương Tiểu Kiếm đúng là một siêu nhân không gì không làm được. Cảm giác này cũng giống như là trong lòng một đứa bé. Bố nó cũng là không gì không làm được vậy. Thật ra nếu bọn họ học kỹ năng này thì đương nhiên là sẽ rất quan tâm tới thiết kế nghệ thuật. Chẳng qua là do vấn đề tài năng hoặc là tầm nhìn nên bọn họ còn chưa thể làm được tốt nhất mà thôi. Nhưng bây giờ, thầy thật sự làm được sao? Triệu Tứ kinh ngạc. Thế thầy định dạy em cái gì? Dạy các em cái gì á? Trương Tiểu Kiếm mỉm cười nói. Chỉ cần các em muốn học thì thầy đều có thể dạy các em thôi. Đường Hinh Nhật thì hỏi. Thầy ơi! Lý niệm thiết kế ấy, tụi em phải làm gì đây? Thật ra thì đơn giản lắm. Trương Tiểu Kiếm sờ cằm ngẫm nghĩ rồi nói. Thế này đi, thầy giảng cho các em nghe một chút về ý tưởng thiết kế nghệ thuật của thầy đi. Hắn nói rồi đuổi các học sinh khác ra ngoài. Đến khi trong phòng chỉ còn lại ba đứa nhỏ cộng thêm một con bé Tiêu Thần Tâm, Trương Tiểu Kiếm mới nói từ tốn. Các em nhớ kỹ, chỉ cần là thiết kế kiến trúc, vậy thì bất kể lý niệm thiết kế như thế nào, thứ phải nắm giữ đầu tiên chính là phong thủy. Đây chính là mắt xích quan trọng nhất trong tất cả các loại thiết kế kiến trúc. Phong thủy. Ba người nhìn nhau. Triệu Tứ khó hiểu. Thầy ơi! Nếu là thiết kế kiến trúc thì hẳn chủ yếu phải là mỹ quan và thực dụng chứ. Tại sao quan trọng nhất lại là phong thủy? Câu hỏi rất hay. Trương Tiểu Kiếm hít vào một hơi thật nhẹ rồi nói. Đầu tiên, chúng ta nghiên cứu một chút cái gì là phong thủy. Phong thủy là một phái huyền thuật trong lịch sử Trung Hoa lâu dài. Còn có tên gọi khác là thuật thanh ô, thuật thanh năng. Cách gọi tương đối mang tính chất học thuật là phong thủy. Nó là một loại triết học nghiên cứu quy luật vũ trụ với hoàn cảnh môi trường. Học vấn phong thủy khá là hoàn thiện, được trỗi dậy mạnh mẽ từ thời chiến quốc. Nói xong nguồn gốc của phong thủy, Trương Tiểu Kiếm ngừng một chút rồi nói. Phong thủy ấy, chúng ta còn có một cách nói thông dụng, gọi là người nghèo bói vận số, người giàu xem phong thủy. Các em nghĩ mà xem, những người có thể làm giám khảo, cần thiết kế cao cấp, đều là những ai? Câu hỏi này thì đơn giản. Triệu Tứ nói thẳng, chắc chắn là những người giàu rồi. Người nghèo thì chỉ cần có nhà ở đã là tốt lắm rồi. Hắn vừa dứt lời, mấy đứa nhìn nhau cười. Tiêu Thần Tâm cười tủm tỉm nhìn Trương Tiểu Kiếm chém gió, cảm xúc rất sung sướng. Chính là thích phong thái chém gió của thầy như thế đó. Quá trâu bò. Trả lời chính xác. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Triệu Tứ suy nghĩ rồi lại nói. Nhưng mà thầy ơi, thầy nói mà xem, tại sao người giàu lại đa số tin phong thủy vậy? Em thấy không chỉ có thương nhân tin phong thủy, rất nhiều quan viên cũng tin cái này. Đó là vì sao vậy? Rất đơn giản. Nghe thầy phân tích thì em sẽ hiểu ngay. Trương Tiểu Kiếm châm điếu thuốc, hít mắt rít một hơi. Sau đó thấy Triệu Tứ áo ba lư thèm thuồng nên cũng cho hai đứa nó mỗi đứa một cây. Thế là trong làn khói mờ ảo, Trương Tiểu Kiếm nói từ từ. Đầu tiên, chúng ta phải biết rằng không chỉ có người giàu tin phong thủy vận mệnh, ngay cả người nghèo cũng tin vào phong thủy vận mệnh. Ngược lại là giai cấp trung sản không tin tưởng cho lắm. Tại sao lại như thế? Nguyên nhân rất đơn giản. Trong tầng lớp giàu có chân chính, trong quá trình thành công luôn là sẽ có một phần nhờ vào sự may mắn bất thình lình ập tới. Cho nên họ rất là cố chấp đối với mệnh và vận. Có câu nói, nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, chính là từ đó mà ra. Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tích công âm ngũ độc thư. Thứ nhất là mệnh, trời sinh được sắp đặt sẵn. Đầu thai thế nào thì biết thế ấy, không thể thay đổi chấm phẩy. Thứ hai là vận, tức là thời vận của con người. Có câu gọi là gặp thời, tức trong một giai đoạn nhất định thì của người đó sẽ cực kỳ tốt, may mắn liên tục, gặt hái được nhiều thành công chấm phẩy. Thứ ba là phong thủy, thông qua thay đổi bố cục kết cấu vị trí sinh hoạt mà thay đổi vận số chấm phẩy. Thứ tư là công âm, nghĩa là làm nhiều việc thiện thì sẽ dần dần may mắn hơn, tích trữ được nhiều công đức để đời sau được đầu thai tốt hơn. Ngược lại làm nhiều việc ác thì sẽ gặp quả báo, cho dù có tốt đến mấy cũng sẽ có ngày bị báo ứng chấm phẩy. Thứ năm là ngũ hành, điều chỉnh mọi thứ quanh mình để phù hợp với ngũ hành, thông qua đó mà thay đổi mệnh số. Ví dụ như tên họ, quần áo đồ trang sức, công việc phù hợp, vợ chồng bạn bè. Sau đó là người nghèo. Người nghèo cũng tin phong thủy. Nhưng vấn đề quan trọng nhất thì vừa rồi em cũng nói rồi đó. Phong thủy không phải là thứ mà người nghèo có thể đú được. Có nhà ở đã là tốt lắm rồi. Ví dụ như thầy nói thiên kinh chúng ta đi, 1m2 70 ngàn là rất bình thường. Cho nên người thường chỉ cần có được một căn hộ đã là tốt lắm rồi. Em còn mong họ cảm thấy phong thủy của nhà mình không tốt cho nên đổi căn khác sao? không thể nào được. Cho nên người nghèo càng muốn được bói vận số của mình hơn. Mong được vận số tốt hơn chút là đủ rồi. Công nhận không? Ba người đồng thời gật đầu. Đường Hinh Nhật lại hỏi. Thế thầy ơi! Tại sao giai cấp trung sản lại không tin phong thủy vậy? Giai cấp trung sản thì khá là đặc thù. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười nói. Đối với giai cấp trung sản mà nói, đa số mọi người đều thuộc loại nhận lương cứng. Ví dụ như một tháng được 10.000, 2, 30.000, 4, 50.000. Tiền lương của họ đều dựa vào kỹ thuật nên rất là ổn định. Trong suy nghĩ của họ, yếu tố may mắn là rất nhỏ. Cho nên họ cơ bản đều không cần tới phong thủy cho lắm. Nghe Trương Tiểu Kiếm phân tích xong, mấy người nhìn nhau, đều tỏ vẻ tán đồng. Dù sao thì mấy đứa này cũng đều thuộc loại hoàn cảnh gia đình khá giả. Cha mẹ đều khá tin vào phong thủy, cho nên có thể tiếp nhận được. Chứ nếu thuộc loại cha mẹ đều nhận lương cứng, chỉ sợ không thuyết phục được dễ dàng như thế đâu. Em hiểu rồi thầy. Áo Ba Lư nói. Ý thầy là tụi em thiết kế cái gì thì nhất định phải làm cho các chuyên gia An hiểu liếc mắt cái là hiểu ra ngay. Phong thủy tốt. Thế là điểm sẽ cao thôi. Đúng không? Đúng sơ, o, y. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Sau đó lại nói tiếp. Nhưng đó chỉ là thứ nhất. Cái thứ hai là phong thủy ấy. Em học nó cũng không có hại. Bởi vì tin rằng không chỉ có tầng lớp giàu có. Bên người cầm quyền cũng thế. Ví dụ như là. Các em chỉ cần quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện ra. Cơ bản thì tất cả các tòa nhà chính phủ đều quay lưng về hướng bắc ngoảnh mặt về hướng nam. Quảng trường cơ bản đều ở phía nam tòa nhà. Nếu em thiết kế một tòa nhà chính phủ quay về phía đông hướng về phía tây, tuyệt đối sẽ bị chửi sói máu đầu. Có lý có lý. Ba người đồng thời gật đầu. Lời nói của Trương Tiểu Kiếm đích xác là rất có lý. Trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, phong thủy tuyệt đối là quan trọng nhất. Không biết cái này thì cơ bản đã bị đào thải hết rồi. Nói đến đây, có lẽ các em sẽ cho rằng phong thủy là cần dùng trong thiết kế. Trương Tiểu Kiếm xịt điếu thuốc, rồi hơi híp mắt nói. Nhưng mà thực tế thì phong thủy không chỉ có tác dụng như vậy đâu. Thầy lấy một ví dụ mà các em đều biết đi. Ví như là Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng, tổ sư chứ. Nhân vật này mọi người đều biết nhá. Triệu Tứ trợn mắt há mồm. Tần Thủy Hoàng mà cũng dính líu tới phong thủy sao? Em nói thế không phải vô nghĩa sao? Trương Tiểu Kiếm liếc xéo hắn. Thầy đang nói chuyện với em về cái gì? Không liên quan tới phong thủy thì thầy nhắc tới hắn làm gì? Tiêu Thần Tâm đi lên đạp hắn một phát. Thằng quê mùa nhà mày đừng xen mồm vào. Nghe thầy nói đi. Triệu Tứ tuổi thân. Tớ học lịch sử không giỏi mà. Tiêu Thần Tâm hai tay nâng cằm. Nhìn Trương Tiểu Kiếm la lên. Thầy ơi thầy nhanh kể đi. Em thích nghe thầy chém gió lắm á. Trương Tiểu Kiếm. Cái dơ dơ quy quy e tê. Bố mày đang nói tới vấn đề có kỹ thuật có nội dung như dứa mà mày cho rằng anh đang chém gió á. Nhắc tới Tần Thủy Hoàng. Đầu tiên chúng ta xem thử xem tư liệu của Tần Thủy Hoàng trước đã. Trương Tiểu Kiếm lấy di động ra. Mở Baidu Baike nói. Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử thống nhất 6 quốc gia. Thi hành chế độ Tam Công Cửu Khanh ở chính quyền trung ương. Quản lý đại sự quốc gia. Hủy bỏ chế độ phân chia đất phong ở địa phương mà thay bằng chế độ quận huyện. Đồng thời thống nhất chữ viết. Xe cộ. Đơn vị đo lường. Đối ngoại tấn công Hung Nô. Chinh phục tộc Bách Việt phương Nam. Xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Xây dựng Kinh Mương.